Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bạo. Chương 86, thư ký và đánh dấu trọn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Minu vô la lạc nhiễm thấy Lucas ngơ ngác nhìn y, không khỏi xấu hổ và ái ngại, hơi rụt đầu, vùi sâu vào đống quần áo lưu cơ thả tài liệu xuống, bước nhanh đến cởi giày leo lên giường. Hắn nhớ lời Lục Thành nói, không làm loạn mớ quần áo kia, vô cùng cẩn thận tránh ra chui vào ôm lấy Lạc Nhiễm. Hắn cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác trên người bao bọc cho y, đồng thời vỗ về người đang nằm trong lồng ngực mình. Lucas cười hỏi, thế này đã đủ chưa? Vành tai Lạc Nhiễm đỏ bừng, im lặng tựa nơi hõm vai hắn. Đây là Alpha thuộc về y, mùi hương thuốc lá độc đáo, dịu dàng khiến trái tim an tâm, từng tấc da thịt và tế bào sau khi bị đánh dấu đều thoải mái vui sướng vì tin tức tố ấy. Lạc Nhiễm nghĩ nhờ có đánh dấu chính thức mai này hương vị của Lucas sẽ luôn lưu lại trên người mình không phai nhạt. Trên người hắn cũng vậy, bé ngoan Nhiễm Nhiễm, Lucas ôm chặt người, tay khẽ xoa sau gáy y thượng tướng. Lạc Nhiễm thấp giọng nói, xin lỗi, em có chút. Y tự nhận thấy bản thân quá mức phiền phức và nhõng nhẽo. Nhưng đây là bản năng của Omega, không có cách nào khống chế. Yên nào, Lucas cúi đầu khẽ hôn xuống tai y, nghiến răng nghiến lợi nói. Địch mợ thật muốn đánh dấu em mỗi ngày, làm em mỗi ngày giống thế này. Hành động của Lạc Nhiễm khiến hắn không khỏi thở dốc hận không thể lại làm thêm một lần nữa, nhưng cơ thể y hiện tại rất yếu ớt. Lạc Nhiễm nói, thượng tướng chẳng phải ghét Omega phiền phức làm chậm trễ công việc của mình à, tôi thích em. Giọng Lucas gọn gàng dứt khoát, không có tiêu chuẩn, chỉ cần người ấy là em. Lạc Nhiễm không đáp, chỉ dựa vào hắn cười khẽ. Lucas cảm thấy bản thân đang ôm một cái bánh bao nhỏ, lại như đang gói vằn thắn, áo khoác của hắn là lớp vỏ bọc bên ngoài, còn Lạc Nhiễm là phần nhân ngọt ngào phía trong. Quá thơm, Lạc Nhiễm nhận ra thân thể hắn nảy sinh biến hóa, hơi sững người. Đây là sự khác biệt giữa Alpha và Omega. Sau khi đánh dấu chính thức Omega sẽ khóa tinh đồng thời thân thể bị Alpha tàn sát bừa bãi hơn một lần trở nên suy nhược nhưng Alpha lại càng mẫn cảm và kích thích với Omega của mình hơn. Dù sao thì công tác mở chuồng cho dã thú đã được bật chân chính có được vật sở hữu của riêng mình. Không sao, Lucas thở gấp, tôi mang thuốc, bởi vì kiểu tình huống như hiện tại rất ngại ngùng, tuy rằng Omega có khả năng tiếp nhận, nhưng đương nhiên sẽ đau, vậy nên mới xuất hiện thuốc để giải quyết trạng thái mẫn cảm của Alpha. Lạc Nhiễm lưỡng lự một chút, tránh thoát cái ôm của hắn, hơi nằm úp sấp lại. Có thể làm thế này, Lạc Nhiễm giơ tay vuốt mớ tóc dài gạt ra sau tai cúi đầu. Sau khi kết thúc, Lucas lật người Lạc Nhiễm bắt y nằm xuống. Thấy hắn cũng cúi đầu, Lạc Nhiễm cứng đờ. Thượng tướng em, có qua có lại, nhìn con sư tử to lớn đang phủ phục trước mặt mình, đường cong cơ thể y thoáng chốc căng chặt y cắn chặt tay mình, phần thắt lưng được rèn luyện bài bản không khỏi nâng cao. Tin tức tố trong tổ càng thêm nồng nàn, hương vị đều lây dính lên quần áo. Cả hai cứ thế mà náo loạn, quần áo vây xung quanh cũng bị đùn đẩy lộn xộn, Lạc Nhiễm đỏ mặt sắp xếp lại từng cái một về lại chỗ cũ, không muốn tổ ấm mà y xây dựng xuất hiện tình trạng sụt lún. Tiếp theo, Lucas dựa vào đầu giường ôm Lạc Nhiễm cùng nhau ngủ trong đống vải vóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm 2 ngày, rốt cuộc Lạc Nhiễm cũng thoát khỏi trạng thái ỉ lại nghiêm trọng sau khi bị đánh dấu của Omega, chất lỏng trong cơ thể tiêu hóa xong xuôi thì cơ thể cũng dần khôi phục không còn đau chướng như trước. Bọn họ quấn nhau quá lâu, công việc chồng chất Lạc Nhiễm vốn bận rộn, lúc này càng bận rộn hơn. Đại hoàng tử tạm thời đang bị giam giữ để quân bộ tiến hành điều tra, dân chúng không ngừng làm loạn chỗ tòa án, hy vọng chính phủ nhanh chóng trừng phạt đại hoàng tử và loại tên gã ra khỏi cuộc tranh cử. Lần này cho dù đại hoàng tử thật sự khiến luật sư rửa sạch tội danh thành công thì lòng dân e khó lòng thu phục nữa, trừ phi nhị hoàng tử trực tiếp từ bỏ hoặc xảy ra chuyện bất ngờ, nếu không đại hoàng tử xác định vô duyên với ngôi vương. Đúng lúc này Lạc Nhiễm và Lucas nhận được tin tức từ cục quân sự. Cyril không chịu nổi tra tấn ở nhà tù nên tự sát, trạng thái khi chết rất thê thảm. Cyril dùng máu viết lại di thư cầu xin mang xác mình chôn trong mộ phần nhà Ando. Lạc Nhiễm thở dài, điều đó tất nhiên không thể. Nhà Ando đã xóa tên gã rồi. Hơn nữa Alton Ando đang yên nghỉ trong nghĩa trang, sao có thể để Cyril bước vào. Lạc Nhiễm nhắn trả lời Vương Thu Dương, bảo anh ta không cần nghe theo. Xử lý ôn thỏa việc vặt y đi tìm Hạ Chí. Lúc đến căn nhà gỗ nhỏ kia, Lạc Nhiễm vô cùng kinh ngạc phát hiện. Đồng ruộng bên cạnh căn nhà gỗ không còn trồng hoa màu nữa, đẩy cửa tiến vào thì thấy sân vườn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhiễm Nhiễm tới hả? Hạ Chí vui vẻ đang định lên đón y bỗng dưng lùi về sau 2 bước. Ghê quá nha, Hạ Chí trêu chọc, dạo gần đây ở cùng thượng tướng ngọt ngào thật đấy. Lạc Nhiễm, Hạ Chí bất đắc dĩ giải thích, mùi cực kỳ nồng, thượng tướng thật đúng là, dù xê vọ y gờ chiếm hữu cao dễ sợ, lưu lại trong người cậu nặng vô cùng. Lạc Nhiễm kinh ngạc, vô thức đưa tay lên người thử cổ tay áo. Sao y không có cảm giác thấy mùi gì hết vậy? Ha ha ha, Hạ Chí nhìn y đáng yêu như thế, vội kéo người đi vào. Đừng ngửi nữa, chờ tôi rót trà cho cậu, hiếm khi thấy cậu rảnh rỗi đến chơi. Bận cũng phải đến gặp anh. Lạc Nhiễm nói, tại vì sắp tới, khả năng lớn tôi sẽ không ở thủ đô. Hạ Chí vô phòng bếp lấy ấm trà, đặt chén trà trước mặt y rồi ngồi xuống, nhíu mày hỏi. Chuẩn bị đánh trận tiếp. Lạc Nhiễm nhận chén trà, nhẹ giọng đáp. Lần này hẳn không phải chiến dịch nhỏ. Phía quân bộ rõ ràng cảm giác được khoảng thời điểm tiếp theo sẽ không đánh những trận nhỏ lẻ nữa. Hiện tại bên tinh khấu chuẩn bị sẵn mưa sao băng, cho nên sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn họ đã trang bị thêm vũ khí mới, liên tục huấn luyện, theo dõi động thái, đại quân cũng đang chờ chỗ mỏ quặng mới khai quật ở Lạc Băng, miễn cho con sâu kia có thể phá động sông vô bất cứ lúc nào. Cũng bởi vậy mà gần đây Lucas còn bận hơn Lạc Nhiễm, hắn chỉnh lý quân đội, sắp xếp và chuẩn bị phương pháp đối phó với mưa sao băng. Hơn nữa, dạo trước lúc ở Tuyết Sơn Lạc Nhiễm từng bị một tên nằm vùng bẫy dập phát nổ phi cơ. Sự thật chứng minh, trong quân bộ có nội ứng, có thể được Lục Thành sắp xếp xuất hiện bên cạnh y chắc chắn phải là người có chức vụ, nhận sự tin tưởng hết lòng. Cho nên khó càng thêm khó, người này nhất định biết rất nhiều tin mật cần loại bỏ ngay trước khi chiến dịch bắt đầu. Theo như Lục Thành điều tra, phát hiện nằm vùng có tận 2 kẻ, vì nhiều việc cần đến 2 người mới làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, sau này còn có thể gặp mà. Hạ Chí chớp mắt nói. Cậu không phát hiện ra hả? Tôi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng là vì sắp chuyển đến Bộ Y tế đấy. Lạc Nhiễm sửng sốt, anh, chuẩn bị quay trở lại làm việc ở Bộ Y tế. Hạ Chí cười bảo. Về với biên chế của Lão Thẩm, lấy lại chức danh bác sĩ chiến địa lần nữa, cho nên khả năng cao sẽ cùng Lão Thẩm tùy quân, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt trên chiến hạm. Lạc Nhiễm hơi sững sốt hỏi, anh giảng hòa với bác sĩ Thẩm rồi sao? Anh tha thứ cho anh ta. Ai nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không tư cách gì mà tha thứ cho người ta. Hạ Chí tiếp tục, trước đây chắc thượng tướng đã từng nói với cậu anh ấy không sai, là tôi sai. Hạ Chí rũ mắt, cho nên hiện tại chỉ là tôi tha thứ cho bản thân, mọi chuyện tiêu tan nhẹ nhõm, không còn khúc mắc nữa. Mấy năm nay anh cô đơn ở đây trồng rau trồng hoa tự đầy ải chính mình. Nhưng thời gian trôi qua rất nhiều năm rồi. Lạc Nhiễm mỉm cười gật đầu. Qua một lát Lạc Nhiễm thấp giọng hỏi. Tôi còn có một vấn đề. Muốn hỏi anh, sao, Lạc Nhiễm, anh và bác sĩ Thẩm đã làm đánh dấu trọn đời chưa? Đánh dấu tạm thời sẽ phai mờ dần đi, đánh dấu chính thức là dấu vết sẽ không tiêu tán hay tẩy sạch được, còn đánh dấu trọn đời lại hoàn toàn khác. Nó có nét tương đồng với đánh dấu chính thức là không thể tiêu tán hay tẩy rửa, nhưng nếu một omega bị alpha tiến vào khoang sinh sản sau đó thắt nút thành kết và đánh dấu trọn đời thì sau này nếu alpha kia vứt bỏ omega, hoặc chết đi omega nó cũng không thể nào tiếp tục sống một mình được nữa, mất đi tin tức tố của alpha omega ngày càng đau đớn và chết dần trong cơn điên. Đương nhiên, đánh dấu trọn đời không phải không có chỗ tốt, ao tiến hành đánh dấu trọn đời có thể hoàn thiện độ khớp về liên kết tinh thần, cùng nhau điều khiển cơ giáp tốt hơn, chữa trị tinh thần, lúc giao hợp thêm su IG sữa IG thoải mái, ngày thường nhờ tin tức tố từ đối phương mà trạng thái tinh thần hay sức khỏe đều ở mức tuyệt vời. Cực kỳ thích hợp với bộ đôi ao 3S có tinh thần bất ổn như Lạc Nhiễm và Lucas. Do đó khi nghe Lạc Nhiễm nói vậy, Hạ Chí trừng to mắt nói. Cậu muốn làm đánh dấu trọn đời với thượng tướng? Lạc Nhiễm im lặng, Nhiễm Nhiễm, Hạ Chí nhíu mày, có chút cáu giận. Tôi và Lão Thẩm không làm đánh dấu trọn đời, anh ấy cũng không yêu cầu tôi điều đó, dù sao Lão Thẩm cũng là bác sĩ chiến địa thượng tướng sao có thể bắt cậu. Không có, Lạc Nhiễm nhanh chóng giải thích, ngài ấy chưa từng đề cập tới, là tôi tự mình muốn. Cậu muốn, Hạ Chí càng thêm bất mãn, hận rèn sắt không thành thép nói. Nhiễm Nhiễm, đánh dấu trọn đời chỉ thích hợp với vợ chồng ân ái bình thường. Đầu tiên là những người không vướng bận quyền lực hay quân quyền, sẽ không vì những yếu tố bất khả kháng nào mà chia tách với cậu, cũng không cần phải làm việc ở những nơi nguy hiểm, ví dụ như trên chiến trường. Lạc Nhiễm trầm mặc, Hạ Chí khó xử, nếu hai người các cậu thật lòng yêu nhau, không nhất thiết phải làm đánh dấu trọn đời mà, phải không? Omega vốn rất yếu thế trong phương diện này. Tôi và Lão Thẩm đúng là dự định làm đánh dấu trọn đời, nhưng có làm cũng là lúc về hưu, với cả Lão Thẩm đâu có giống thượng tướng. Hạ Chí thấp giọng, tôi không chủ ẻo tuyệt đối không phải, nhưng, thượng tướng là thượng tướng thuộc về đế quốc, chuyện đó tôi hiểu, Lạc Nhiễm cúi mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tôi cũng đã suy xét qua, chủ yếu tôi muốn hỏi anh những vấn đề cần lưu ý trước khi làm đánh dấu chọn đời. Cậu, Hạ Chí nhíu mày, hả, như anh nói đó, đánh dấu chọn đời, thượng tướng thuộc về đế quốc nhưng cũng là thượng tướng của tôi, ngài ấy phải có trách nhiệm với tôi, không thể dễ dàng chết trên chiến trường được. Người ích kỷ là tôi, không phải thượng tướng. Tuy rằng Lạc Nhiễm chưa từng thể hiện ra bên ngoài, nhưng y cũng chỉ là một người bình thường thường, trong lòng đương nhiên sợ hãi. Y muốn trở thành mối bận tâm của Lucas, hy vọng có thể đi cùng Lucas thật dài thật lâu. Mỗi một mối quan hệ vốn dĩ đều là một canh bạc. Cậu, Hạ Chí nhìn chăm chú y hồi lâu, cuối cùng thở dài đầy nặng nề. Anh ta đứng dậy đi vào trong phòng tìm kiếm, sau đó mang ra hai chai thuốc. Hạ Chí nói, một cái để uống, cái còn lại đưa vô khoang sinh sản, ít nhất nửa tháng nữa khoang sinh sản sẽ mở ra một chút và tự bôi trơn. Được, cảm ơn anh, Lạc Nhiễm nhận lấy, phục cậu luôn đấy. Hạ Chí bất lực, nhưng những lời y nói, anh có thể hiểu, ở lại ăn cơm tối rồi hẵng đi. Hạ Chí đứng dậy, vỗ về Lạc Nhiễm, đây chắc là bữa cơm cuối cùng của chúng ta ở đây. Lạc Nhiễm mỉm cười, đánh dấu chọn đời, Lucas ngờ vực thả tài liệu xuống hỏi thăm chuyện này với Lục Thành. À, Lục Thành lo lắng nhìn mắt Lucas, nhớ tới chuyện cấp trên của cậu ta vừa đánh dấu chính thức xong đã chạy ra ngoài làm việc. Tôi có thuốc trước khi đánh dấu chọn đời nhất định phải chuẩn bị nửa tháng. Không cần, Lucas ném tài liệu đi. Không làm, hả, Lucas cau mày hỏi, cậu làm rồi, tôi vốn không định thế đâu, nhưng, dù sao thượng tướng cũng biết mà. Lục Thành gãi đầu gãi tai, vị nhà tôi tương đối thiếu cảm giác an toàn, khóc lóc ép tôi phải làm. Tôi nhất thời não uống nước nên. Nhưng đã lỡ rồi, tôi chỉ có thể cố gắng hơn. Lucas, một tiếng, hỏi. Xử lý ổn thỏa Cyril chưa? Rồi à, trong khoảng thời gian chịu khổ hình gã đã ói ra hết tin tình báo, bao gồm cách đại hoàng tử làm thế nào để cấu kết với tinh khấu, một chữ cũng không giữ lại. Chờ chúng tôi chỉnh sửa hoàn hảo, sẽ công bố khẩu cung mà Cyril cung cấp. Đại hoàng tử xác định không thoát tội. Lục Thành đưa báo cáo cho Lucas. Lucas đảo mắt hơi khó hiểu. Sự cố ở trang viên, thông đồng với tinh khấu và tiến hành tập kích, chuyện gì đây? Hả, Lục Thành ngây người, thượng tướng quên rồi sao? Lucas càng xem, chân mày càng nhăn. Lục Thành ngạc nhiên nói, đợt lão vương kết hôn, tinh thần của thượng tướng bị khủng hoảng, cho nên ngài đã cùng Lạc thư ký đến trang viên dưỡng bệnh, tôi cho rằng thượng tướng vẫn nhớ. Lúc trước Lạc Nhiễm hỏi cậu ta còn bảo y hỏi lại Lucas. Không ngờ Lucas cũng không biết, Lục Thành cũng không cố ý tiết lộ, chẳng qua báo cáo nộp lên rồi. Có điều lúc trở về, Lucas không đọc nó, người xem chính là Lạc Nhiễm. Lucas nhìn báo cáo trầm ngâm, trang viên Moran, hắn dùng điện thoại search tìm trang viên kia, sử dụng hình ảnh vệ tinh để xem, chỉ thấy một mảnh hoang tàn. Lucas điều chỉnh thời gian về mấy năm trước, đập vào tầm mắt là biển hoa mênh mông tự đằng. Ngón tay hắn cứng đờ, trí nhớ về căn nhà gỗ nhỏ và biển hoa tự đằng xếp chồng lên nhau. Trước đây hắn quả thật không nhớ rõ, nhưng hiện tại nhiều lần tiến hành liên kết tinh thần lực với Lạc Nhiễm, Lucas dần nhớ ra thêm nhiều hình ảnh, nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn. Khó trách Lạc Nhiễm từng hỏi hắn về chuyện của 9 tháng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ ngẫm lại, đúng là bị trống một đoạn thời gian. Lucas thấp giọng hỏi, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, cách chương?